và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, 111, đệ 111 chương. Cặp kia màu đỏ dày cao gót khả năng bám vào người ở xe buýt tài xế trên người. Trước đó, Tô Tử Mặc cũng không có lập tức chú ý tới điểm này. Rốt cuộc ngắm cảnh xe buýt cùng bình thường xe buýt không giống nhau. Tài xế ghế điều khiển không ngừng hạ hãm hơn nữa cùng mặt sau thùng xe ngăn cách. Chỉ có phía trên lưu có không gian, phương tiện tài xế thông qua kính chiếu hậu quan sát thùng xe nội tình huống. Dưới tình huống như vậy, căn bản không có khả năng chú ý tới tài xế dày. Nói cách khác tài xế xem tới được bọn họ lại nhìn không thấy tài xế. Hơn nữa đi thông phòng điều khiển cách môn chỉ có tài xế có thể mở ra. Nếu giày cao gót thật sự bám vào người ở tài xế trên người, kia bọn họ duy nhất biện pháp chính là lập tức xuống xe. Muốn xuống xe nhất định đến làm ra một phen rất lớn động tĩnh. Như vậy nhất phương tiện mau lẹ phương pháp chính là trực tiếp từ ngắm cảnh xe buýt nhị tầng nhảy xuống, động tác như vậy đối hiện giờ thể chất cường hóa quá rất nhiều thứ Tô Tử Mặc tới nói. Hẳn là không tính cái gì nan đề, hắn theo bản năng cũng đã bắt đầu hướng thang lầu chỗ di động nện bước. Tiếp theo lại nhìn đến lúc này hẳn là còn lưu tại xe buýt nhị tầng Phó Minh Trần cùng cái kia cao. Gầy nữ sĩ cũng chính chậm gì gì mà dọc theo thang lầu đi xuống dưới. Biểu tình chung cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Thập phần tự nhiên hạ lâu sau liền trực tiếp về tới chỗ ngồi. Phó Minh Trần nhìn đến Tô Tử Mặc thời điểm, còn hữu hảo gật đầu mỉm cười. Tô Tử Mặc cũng không kịp tưởng quá nhiều. Trực tiếp tiếp tục về phía trước mại động cước bước, đã có thể ở Tô Tử Mặc tới gần đuôi xe thang lầu thời điểm. Một tầng đi thông nhị tầng chi gian thang lầu tấm ngăn thế nhưng nháy mắt đóng cửa khóa chết. Bang, tấm ngăn khóa chết thanh âm không lớn không nhỏ. Một ít đang ở nghiêm túc đàm tiếu người cũng không có chú ý tới. Nhưng một ít nguyên bản liền ở nghỉ ngơi hành khách lập tức quay đầu tới muốn nhìn một chút sao lại. Thế này, một tầng cùng nhị tầng trung gian cái này kim loại cách môn là dùng để ứng đối cực đoan ác liệt. Thời tiết, bởi vì xe thiết kế nguyên nhân, ngày thường cho dù có một ít tiểu phong mưa nhỏ, lầu 2 rộng mở cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nói tóm lại chính là giống nhau sẽ không đóng cửa, mà khống chế cách môn chốt mở tự nhiên cũng nắm giữ ở tài xế thủ hạ. Có thể làm được những việc này, Tô Tử Mặc chỉ có thể nói cặp kia giày cao gót năng lực đều không phải là chỉ là khống chế người. Bước chân khả năng còn có thể khống chế càng nhiều động tác, nó tựa hồ lợi dụng phía trước vị kia cao gầy nữ sĩ lên xe. Ngược lại lại khống chế tài xế, liên tiếp động tác không có khả năng là trùng hợp, đối với ngắm cảnh xe buýt thượng những người khác tới nói. Bọn họ tuy rằng bởi vì vừa rồi xe đột nhiên ra tốc cùng đi vòng mà cảm thấy kỳ quái. Nhưng hiện tại nguyên bản bởi vì ra tốc mà sóc nảy thân xe đã lại lần nữa biến ổn. Hơn nữa ngoài cửa sổ xe cảnh sắc thoạt nhìn cũng rất không tồi. Cho nên thế nhưng cũng không có quá mức xôn xao. Rốt cuộc trên xe tuyệt đại bộ phận đều là lần đầu tiên cưỡi. Cũng không biết cụ thể xe cầu lộ tuyến. Nhưng thật ra ngồi ở đệ nhất bài cái kia đem chính mình bọc đến thập phần kín mít nam. Ngồi ở chỗ kia nói thầm một câu. Nơi này không phải Giang Đô cùng Hoa Đều chỗ giao giới vùng ngoại thành sao? Lần trước rõ ràng không có ở chỗ này dừng lại lâu lắm mới đúng. Như thế nào cảm giác lộ tuyến có chút không thích hợp. Thực mau, ngồi trên xe người liền không rảnh chú ý cái khác sự tình. Bởi vì xe ngoại sắc trời lấy một loại lệnh người trở tay không kịp tốc độ đen xuống dưới. Trở nên ám trầm vô cùng, hoàn toàn nhìn không ra hiện tại là buổi chiều 3, 4 giờ thời điểm mani lại dây tiếp theo. Mưa to tầm tã mà xuống. Ta nói phía trước sắc trời như thế nào sẽ như vậy không xong. Nguyên lai là bởi vì muốn hạ mưa to à. Trách không được vừa rồi tấm ngăn đột nhiên đóng lại bởi vì bên ngoài đột nhiên bắt đầu hạ mưa to. Biến hóa cổ quái sắc trời cùng vừa rồi tầng lầu tấm ngăn phong tỏa thanh âm đều có hoàn mỹ giải. Thích, cũng không có làm rèn luyện giả các hành khách cảm thấy kỳ quái. Ngược lại cảm thấy có chút đương nhiên. Bất quá, vừa rồi đột nhiên gia tốc là chuyện như thế nào? Chúng ta hiện tại đến nơi nào? Hỏi ra vấn đề này, là ngồi ở Tô Tử Mặc mặt sau một loạt một vị lão thái thái. Tô Tử Mặc nhất thời không có đối sách trở lại chỗ ngồi sau. Liền nghe được phía sau vị kia lão thái thái thật cẩn thận dò hỏi thanh. Hẳn là tiếp theo cái cảnh điểm đi. Thiên A, thật xinh đẹp, quá xinh đẹp đi. Mọi người chưa kịp nghĩ nhiều. Ngồi ở thùng xe dựa bên trái hành khách đột nhiên tán thưởng mà kinh hô ra tiếng. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Không rõ như thế ám trầm ngày mưa. Đến tột cùng là thứ gì có thể làm trên xe người cảm thấy xinh đẹp. Hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại sau, Tô Tử Mặc liền phát hiện bọn họ không biết khi nào đã đi tới cùng loại vùng ngoại thành địa phương. Hơn nữa chính chạy ở một cái cũng không như vậy khoan đường cái thượng. Lộ hai bên loáng thoáng có thể nhìn đến hoa màu cao khởi đồng ruộng. Đồng ruộng bổn không hiếm lạ, làm mọi người tán thưởng nguyên nhân còn lại là bởi vì những cái đó ở đồng ruộng gian bay lên đồ. Và, ngay cả Tô Tử Mặc đang xem rõ ràng kia hai mảnh đồng ruộng tình huống sau đều nhịn không được lộ ra. Có chút giật mình biểu tình, không vì mặt khác, chỉ vì kia mây đen trải rộng mưa to tầm tã sắc trời hạ. Nguyên bản hẳn là đen nghìn nghịt một mảnh cái gì đều nhìn không thấy đồng ruộng gian thế nhưng có. Rất rất nhiều điểm điểm tinh quang bay tới thổi đi. Tô Tử Mặc bởi vì kia kết bè kết đội giống như đom đóm giống nhau tinh quang mà giật mình. Nhưng hắn phát hiện nếu cẩn thận phân biệt nói, những cái đó giống như đom đóm giống nhau đồ vật phát ra ra chỉ là một loại cũng không sáng ngời. Xám trắng nhan sắc, cái loại này nhan sắc bổn không được tốt lắm xem, nhưng là cùng ngày không ám trầm chung quanh không có gì nguồn sáng thời điểm. Hàng trăm hàng ngàn thậm chí càng nhiều xám trắng quang điểm ở đồng ruộng gian bay tới thổi đi. Nhìn thế nhưng cũng có thể có một loại tựa như tiên cảnh cảm giác. Những cái đó đều là thứ gì? Tô Tử Mặc cũng không có do hỏi ra tiếng, nhưng đứng ở Tô Tử Mặc phía sau quỷ tán lại giống như biết nhà mình lão bản nghi hoặc giống nhau. Ngữ khí có chút nghiêm túc mà nói, lão bản, đó là ma chơi. Nhưng loại đồ vật này, xuất hiện một cái còn chưa tính, căn bản không nên kết bè kết đội mà xuất hiện ở trong thế giới hiện thực. Liền ở Tô Tử Mặc cảm thấy càng thêm hoang mang thời điểm. Quỷ tán càng thêm nghiêm túc mà nói là ma chơi, nhưng kỳ thật mỗi cái quang điểm liền đại biểu cho một cái lệ quỷ. Ma chơi cũng chỉ là lệ quỷ một loại khác hình thái mà thôi, nếu lão bản ngài còn nhớ rõ nói. Quỷ đôi mắt cùng nhân loại là không giống nhau. Khi chúng ta lộ ra chân chính tư thái thời điểm, đôi mắt nhan sắc sẽ phát sinh biến hóa. Tuyệt đại bộ phận lệ quỷ đôi mắt là vẩn đục xám trắng. Nhan sắc càng tiếp cận với bạch, lệ quỷ liền càng cường đại. Quỷ tán nói như vậy thời điểm. Tô Tử Mặc cũng là cả kinh. Hắn nhớ tới bành bành cặp mắt kia. Đúng là gần như màu trắng xám trắng. Trương Tiểu Tình chưa từng có lộ ra quá chân chính màu mắt. Sau lại càng là bịt kín một tầng, manh giả tâm nhãn. Càng không thể có thể biết được đôi mắt nhan sắc. Nhưng là, nếu Tô Tử Mặc nhớ không lầm nói, quỷ tán hai mắt của mình tựa hồ là màu đỏ. Tô Tử Mặc không có vấn đề. Chỉ nghe thấy ngồi ở hắn bên cạnh quỷ tán như cũ ở nhắc mãi. Nhưng nơi này không nên xuất hiện như vậy nhiều lệ quỷ. Liền tính ác mộng thế giới xuất hiện tới nay, thế giới này sở hữu rèn luyện giả có được quỷ khí toàn bộ phản phệ sống lại. Cũng không có khả năng có nhiều như vậy lệ quỷ xuất hiện ở thế giới hiện thực. Lão bản, quỷ tán tựa hồ biết Tô Tử Mặc sẽ không đáp lại. Nói thẳng, lão bản, duy nhất khả năng chính là này đó lệ quỷ căn bản là không phải thế giới này. Có thể là từ thế giới khác tới. Chúng ta khả năng, tiến vào một đám di chuyển lệ quỷ đại bản doanh, quỷ tán thanh âm càng thêm trầm thấp. Tô Tử Mặc đến nay còn không biết một thế giới khác đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Thế nhưng liền lệ quỷ đều bị bức đến di chuyển nông nỗi. Tô Tử Mặc chỉ biết thế giới kia cũng có ác mộng, thế giới cũng có rèn luyện giả, cũng có nhân loại, cũng có rất rất nhiều sống lại phản phệ lệ quỷ, thậm chí cũng có An Vu Nhất Ngung, thậm chí cũng có một cái đến từ An Vu Nhất Ngung, lão bản quỷ tán cũng là đến từ chính thế giới kia. Hơn nữa là An Vu Nhất Ngung tiền nhiệm lão bản tặng hắn một phen màu đen trường dù. Đến tận đây quỷ tán mới có quỷ tán tên này. Cái khác sự tình, Tô Tử Mặc một mực không biết. Hắn thậm chí không biết quỷ tán chân chính tên là cái gì. Hắn chỉ biết bị cặp kia giày cao gót bám vào người tài xế xác thật đã lệch khỏi quỹ đạo ngắm cảnh. Xe buýt nguyên bản hẳn là hành tẩu lộ tuyến. Còn đem chỉnh chiếc xe buýt hành khách đều đưa tới một cái đồng ruộng vây quanh vùng hoang vu dã. Ngoài, thậm chí khả năng giống quỷ tán nói giống nhau, là một cái di chuyển lệ quỷ đại bản doanh. Phía trước quỷ tán nói qua, xe buýt nội rèn luyện giả trên người quỷ khí hỗn tạp. Cho nên trong lúc nhất thời không có nhận thấy được cái kia nhỏ yếu giày cao gót lệ quỷ. Hiện tại nghĩ đến là bởi vì cái kia giày cao gót lệ quỷ bản thân chỉ là một cái nhỏ yếu tiểu lâu la. Này phiến ma chơi hải mới là chân chính chờ đợi bọn họ hiện thực ác mộng. Nhưng giờ phút này trừ bỏ Tô Tử Mặc ở ngoài, trong xe mặt khác hành khách đối này căn bản không có bất luận cái gì dự cảm. Ni ngồi ở Tô Tử Mặc bọn họ hàng phía trước những người đó. Còn ở thổi phồng bị bọn họ vây quanh ở trung gian nào đó thâm niên rèn luyện giả. Tô Tử Mặc trở lại chỗ ngồi phía trước cũng riêng nhìn cái kia hẳn là thâm niên giả tuổi trẻ nam. Nhân liếc mắt một cái, nhớ rõ đối phương tây trang dày da, diện mạo cũng coi như là đoan chính, nhưng ở chung quanh những cái đó đồng sự thổi phồng hạ. Giống như thiên thần hạ phàm giống nhau, lái xe mấy cái giờ. Tô Tử Mặc bên tai như cũ còn có thể vang lên nghìn bài một điệu thổi phồng thanh. Lưu thiếu, các ngươi thâm niên giả đều giống ngươi lợi hại như vậy sao? Đừng nói bừa, ngươi cho rằng thành thâm niên giả là có thể giống Lưu thiếu lợi hại như vậy sao? Lưu thiếu ở thâm niên giả nhất định cũng là đứng đầu, nói không sai. Liền tính về sau chúng ta ở Lưu thiếu che chở hạ cũng thành thâm niên giả. Kết quả là cũng vẫn là Lưu thiếu thủ hạ a. Vô luận là ở ác mộng thế giới, vẫn là ở trong công ty, đều là giống nhau, Lưu thiếu, người kia chỉ có thể xử lý lệ quỷ bút máy là cái gì bảo bối a? Đối phương nhắc tới một kiện quỷ khí, Tô Tử Mặc cũng hơi chút có chút hứng thú, chỉ nghe thấy vị kia, Lưu thiếu, ở mọi người thổi phồng hạ. Có chút đắc ý mà nói, thứ này gọi là quỷ khí. Kỳ thật trước kia chúng ta này đó ác mộng thế giới lão nhân đều xưng hô chúng nó vì đạo cụ. Nghe tới kỳ thật quái quái. Sau lại chúng ta thự quang tổ chức mới truyền ra quỷ khí cái này xưng hô. Nghe nói là một vị tổ chức rất lợi hại phân đội trường từ ác mộng thế giới nào đó lệ quỷ trong. Miệng biết được, nghe tới so, đạo cụ chuẩn xác rất nhiều đi. Lưu thiếu thật khiêm tốn. Một cái đội trưởng mà thôi. Như thế nào có thể nói lợi hại đâu? Ngài chẳng những là thâm niên giả, vẫn là chúng ta công ty tương lai lão đại a. Đừng nói như vậy, có lẽ trong thế giới hiện thực ta so với hắn lợi hại một ít. Nhưng làm thâm niên giả, trên tay hắn quỷ khí, số lượng càng nhiều, Lưu Khải một bên khiêm tốn. Một bên lại nói, nhưng kế tiếp lấy ta vận khí, hẳn là có thể tìm được lợi hại hơn quỷ khí. Đến lúc đó ai lợi hại hơn liền nói không chừng, đến nỗi này chi bút máy lai lịch. Các ngươi nghe nói qua bút tiên sao? Cái kia ác mộng thế giới chính là phi thường kích thích, Lưu Khải nói. Lại bắt đầu cùng các đồng sự giảng thuật chính mình qua đi trải qua quá ác mộng thế giới. Khiến cho từng đợt kinh hô, ngắm cảnh xe buýt đi tới tốc độ rất chậm, thậm chí so phía trước càng chậm, trừ bỏ Tô Tử Mặc. Không có người biết con đường phía trước chờ đợi bọn họ cũng không phải cái gì tốt đẹp hưu nhàn địa. Phương, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua tìm người xoa bóp một chút, hôm nay tận khả năng mà khôi phục số lượng từ. Không nói nhiều, viết nhiều ít xem nhiều ít. Hết chương.